Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19. Hề hành cương hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thượng tiểu đậu đinh đương, hắn nhưng thật ra không thế nào sinh khí. Một bên cảm thấy buồn cười một bên cảm thấy thú vị. Duỗi tay liền đi lay nàng tiểu nhan, Lâm Phi Lộc trước tiên phát hiện. Chạy nhanh che lại đầu nhỏ lui về phía sau hai bước. Hung hắn, không chuẩn chạm vào ta nhan. Hề hành cương đúng lý hợp tình. Ai làm ngươi nhan như vậy đáng yêu tiểu đậu đinh cư nhiên xấu hổ một chút. Hơi hơi đừng phía dưới. Nhưng lại thực mau chuyển qua tới. Tiếp tục hung hắn, kia cũng không chuẩn chạm vào. Hề hành cương bị manh đã chết. Giơ đôi tay đầu hàng. Hảo hảo hảo. Không chạm vào, hắn đứng cùng nàng nói chuyện thật sự lao lực. Tập võ hài tử cốt cách phát dục mau, mới 12-13 tuổi hài tử, thân cao đã thoán thật sự cao, đi phía trước một cất bước, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, tới gần phương một ngồi xổm xuống. Đã nghe đến trên người nàng thấm người thanh hương, hề hành cương nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở nàng bên hông cái kia phình phình tiểu túi tiền thượng. Duỗi tay chọc một chút, thứ gì như vậy hương, tiểu đậu đinh cái này nhưng thật ra không cùng hắn gọi nhịp. Dùng nguyễn manh thanh âm trả lời, bạch mai hoa, hề hành cương rất có hứng thú, làm túi thơm thiếu trang một ít là đủ rồi, trang nhiều như vậy là muốn làm cái gì. Vừa không mỹ quan lại vướng bận thiếu niên này nhìn qua ăn chơi trác táng không kềm chế được. Tư duy nhưng thật ra thực kín đáo, Lâm Phi Lộc ngạo kiều mà ngưỡng đầu nhỏ. Không nói cho ngươi, lời này vừa ra, hề hành cương cười nhạo một tiếng. Một phen liền đem tiểu túi tiền cấp kéo xuống tới. Phi thường thiếu tấu mà nói. Không nói cho ta liền không còn cho ngươi, Lâm Phi Lộc sốt ruột mà liền đi đoạt lấy. Hắn cười lớn một tiếng đứng dậy, cánh tay cử đến cao cao. Ở giữa không trung chậm gì gì mà hoàng, nói hay không, tiểu đậu đinh tựa hồ mau bị hắn tức chết rồi, nãi hung mà trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại rầu miệng đặc biệt ủy khuất mà oán giận một câu. Ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu sao lại có thể khi dễ bằng hữu? Hề hành cương nhạc đã chết, hiện tại nhớ rõ chúng ta là bằng hữu. Vừa rồi giúp đỡ ngươi hoàng trưởng tỷ khi dễ ta thời điểm như thế nào không nghe ngươi nói chúng ta. Là bằng hữu a, tiểu đậu đinh rung đùi đắc ý. Tiểu nhân cũng đi theo hoàng. Hải nha vừa rồi kia không phải đã quên sao, hề hành cương. Ngoặc kép, chịu không nổi, quá manh, hắn ngồi xổm xuống thân tới. Cúi đầu giúp nàng đem túi tiền hệ hồi bên hông. Biên hệ biên hỏi, tiểu đậu đinh, ngươi tên là gì a? Lần trước cũng chưa nói cho ta, Lâm Phi Lộc nói. Cạt người, người đều biết ta là ngũ công chúa, như thế nào sẽ không biết tên của ta? Hề hành cương hệ xong túi tiền, vỗ vỗ tay, nửa ngồi xổm cười khanh khách mà nhìn nàng. Ta không có hướng người khác hỏi thăm quá, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta, nàng hừ một tiếng. Nâng tiểu cằm, qua một lát mới không phải không có biệt nữ mà nói. Ta kêu nai con, hề hành cương ở trong miệng niệm hai lần. Cười xoa nhẹ một phen nàng đầu, thật là cái đáng yêu tên, hắn nhìn mắt sắc trời. Đêm vừa rồi trêu đùa nàng ná đưa qua, cười ngâm ngâm nói, ta phải đi rồi, cái này tặng cho ngươi. Khi chúng ta lễ gặp mặt thật là cái thẳng nam a. Đưa đây là cái gì lễ gặp mặt, Lâm Phi Lộc tại nội tâm yên lặng phun tào một phen. Trên mặt nhưng thật ra thật cao hứng mà nhận lấy. Hề hành cương lại nói. Ta tặng lễ gặp mặt cho ngươi. Ngươi quả đáp lễ ta cái gì? Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nhấp môi dưới. Vê khởi cái kia tiểu túi tiền nói. Nơi này bạch mai hoa ta phải dùng tới làm kem dưỡng da tay. Chờ làm tốt. Đưa ngươi một hộp đi. Hề hành cương kỳ quái nói. Kem dưỡng da tay. Đó là thứ gì? Tiểu đậu đinh còn không kiên nhẫn, vẻ mặt ghét bỏ, ai nha đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi nhanh đi ngươi, hề hành cương cười cái không ngừng. Hướng nàng vẫy vẫy tay, rốt cuộc xoay người đi nhanh rời đi, Lâm Phi Lộc nắm kia ná, tay nhỏ kéo ra dây cung, ngắm hắn bóng dáng, bịu một tiếng, Thanh Yên ở bên cạnh xem đến trong lòng run sợ. Trong lòng lại càng bội phục tiểu công chúa, giống như không có nàng chị không được người, chuyên trị. Ăn chơi trác táng thiếu niên, nàng nhìn kia tiểu túi tiền. Cũng tò mò hỏi, công chúa, kem dưỡng da tay là cái gì? Lâm Phi Lộc vừa đi vừa nói, một loại tơ lụa cao thể, bôi trên tay sau có thể bảo hộ bàn tay, không dễ dàng khô nứt bị thương, Thanh Yên cảm thấy thực thần kỳ. Công chúa thật lợi hại, cái gì đều biết, nô tỳ vẫn là lần đầu tiên nghe nói thứ này đâu, Lâm Phi Lộc cười cười. Mẫu nhiên ở mẫu phi tàng thư nhìn đến, không phải cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi, nàng trước kia trầm mê quá một đoạn thời gian thủ công DIY. Cái gì xà phòng thơm tinh dầu kem dưỡng da tay đều chính mình đã làm. Biết chế tác trình tự làm việc, ở chỗ này có chút tài liệu khả năng sẽ khiếm khuyết. Nhưng chỉ là làm giản dị bản kem dưỡng da tay, dùng sáp ong liền có thể giải quyết. Vấn đề không lớn, trở lại Minh Nguyệt Cung khi, Lâm Chiêm Viện ôm thỏ con đứng ở cửa, vừa nhìn thấy nàng liền cáo kỉnh, muội muội đi ra ngoài chơi không mang theo ta. Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm trấn an hắn, muội muội không phải đi chơi, là đi làm chính sự lạp, nàng đem túi tiền gỡ xuống tới. Hương không hương, Lâm Chiêm Viện nháy mắt đã quên sinh khí, hút cái mũi nghe cái không ngừng, hương. Lâm Phi Lộc cười sờ sờ hắn trong lòng ngực con thỏ, vào nhà lúc sau. Nàng dùng bút mực đem chế tác kem dưỡng da tay yêu cầu tài liệu viết xuống dưới. Sau đó giao cho Vân Du, làm nàng đi một chuyến nội vụ phủ lấy tài liệu liêu. Đều là chút không quan trọng vật nhỏ, hẳn là thực dễ dàng vào tay, lại làm Thanh Yên đi trang một rổ bạc than. Đưa đến Thúy Trúc Cư đi. Minh Nguyệt Cung hiện tại có nhàn phi che chở, bạc than tồn lượng thực giàu có, lấy một ít tặng người nhưng thật ra không quan hệ, nhưng Thanh Yên nghĩ đến Thúy Trúc Cư chủ chính là ai. Liền có chút chần chờ, công chúa cùng hoàng tử thế tử giao hảo là hẳn là. Nhưng vì sao phải đi quan tâm một cái địch quốc hạt nhân đâu? Cùng người như vậy nhắc lên quan hệ. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhưng Lâm Phi Lộc hiện tại ở Minh Nguyệt Cung uy tín so tiêu. Lâm còn trọng, Thanh Yên cứ việc lòng có khó hiểu, cũng không dám nghi ngờ. Trang hảo bạc than lúc sau, Lâm Phi Lộc lại đem chính mình phía trước dùng cái kia lò sưởi tay phóng tới than hộp. Làm Thanh Yên cùng nhau đưa đi, Thanh Yên vẫn là lần đầu tới Thúy Trúc Cư. Trong lòng bất ổn, ở nhắm chặt trúc trước cửa đứng một hồi lâu. Mới lấy hết can đảm gõ cửa, Thiên Đông đang ở cấp nhà mình điện hạ nghiền nát bồi hắn luyện tự. Thình lình nghe tiếng đập cửa, lại là cả kinh, hắn là không thích có người bái phỏng, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ tứ phía, không một cái người tốt, có người tới, liền ý nghĩa không yên ổn, Tống Kinh Lan ngòi bút chưa đình. Màu đen trên giấy lưu lại nước chảy mây trôi chữ viết. Môi mỏng câu cái cười, từ từ nói. Chúng ta có ấm than, đi mở cửa đi, Thiên Đông theo lời chạy tới mở cửa. Ngoài cửa đứng cái căng thẳng cung nữ, đem than hộp hướng trên mặt đất một phóng. Nói câu, ngụ công chúa làm nô tỳ đưa tới bạc than, liền xoay người chạy. Thiên Đông tấm tắc bảo lạ, hắn lập tức thiêu than dọn vào phòng. Lạnh như băng trong phòng rốt cuộc ấm áp lên, Tống Kinh Lan luyện xong một bức tự. Đi tới đem khô nứt lại đỏ bừng đôi tay duỗi ở lò thượng nướng nướng. Thiên Đông khó chịu mà nói. Điện hạ, ngươi trên tay tổn thương do giá rét càng nghiêm trọng. Cần nhất liền trước đừng luyện kiếm đi. Tống Kinh Lan không lắm để ý. Không ngại, Thiên Đông đem cái kia tay nhỏ lò đưa cho hắn. Điện hạ xem, đây là vị kia ngũ công chúa còn trở về lò sưởi tay. Cùng chúng ta cái kia không giống nhau, Tống Kinh Lan duỗi tay tiếp nhận tới thưởng thức kia lò. Sưởi tay Lâm Phi Lộc dùng đến lâu, sớm đã lây dính trên người nàng mùi hương thoang thoảng, đặt ở thời đại này tới xem, đã xem như nữ tử tư vật, nàng không có gì thời đại quan niệm liền tính, Tống Kinh Lan phảng phất cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Làm Thiên Đông thêm than sau. Dương Dương tự đắc mà nhét vào chính mình cổ tay áo, tới gần cửa ải cuối năm. thời tiết càng ngày càng lạnh, liền ở Lâm Phi Lộc đưa tới Bắc Than sau không mấy ngày. Năm nay trận đầu tuyết liền hạ xuống, phương Bắc trời giá rét. Này tuyết rơi xuống, không đến năm sau đầu xuân là sẽ không hóa, năm rồi lạc tuyết thời tiết là thúy trúc cư khó nhất ngao. Thiêu than quá sạc, không thiêu lại lãnh, Tống Quốc mà chỗ phương Nam, liền tính mùa đông cũng không có như vậy lãnh. Hai người vừa tới Đại Lâm Triều thời điểm căn bản là thích ứng không được mấy năm nay xuống dưới. Nhưng thật ra hơi chút thói quen một ít, cũng may điện hạ hàng năm tập võ thân thể hào, trừ bỏ trên tay tổn thương do giá rét ngoài, nhưng thật ra không có trở ngại. Năm nay chợt có bạc than có thể thiêu, rốt cuộc có thể quá thượng một cái ấm áp mùa đông. Thiên Đông trong lòng đối vị kia ngũ công chúa khúc mắc đều thiếu rất nhiều, đồng dạng là mơ ước. Điện hạ sắc đẹp công chúa, tam công chúa cũng chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến làm điện hạ giúp nàng ngồi này ngồi kia. Bồi nàng đi này đi kia, cũng không sẽ vì điện hạ suy xét nửa phần, nhưng ngũ công chúa liền không giống nhau. Tự nhận thức tới nay, chưa bao giờ yêu cầu điện hạ vì nàng đã làm cái gì. Còn thường thường mà hướng nơi này đưa ấm áp này không? Tuyết vừa ra hạ, người liền lại tới nữa. Thiên Đông mở cửa thấy Lâm Phi Lộc. Trong mắt lần đầu không có đề phòng, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm, các ngươi điện hạ đâu? Thiên Đông nói, điện hạ ở phòng trong đọc sách lại ở đọc sách. Thật là cái chăm chỉ hiếu học hài tử a. Lâm Phi Lộc đi theo Thiên Đông hướng trong đi. Đẩy cửa đi vào. Trong phòng rốt cuộc không hề lạnh băng ẩm ướt, có một tia độ ấm mơ siêu nhưng cũng không đủ ấm áp, cần là có độ ấm mà thôi. Nàng liếc mắt một cái, thấy kia than lò chỉ nhiễm mấy khối bạc than, vừa có thể giữ ấm mà thôi, bọn họ là ở tỉnh dùng, Tống Kinh Lan từ trong gian đi ra. Trên mặt ý cười ôn hòa, thời tiết như vậy lạnh, ngũ công chúa như thế nào lại đây? Lại phân phó Thiên Đông. Đi cấp than lò thêm chút than, Lâm Phi Lộc chạy nhanh nói. Không cần không cần, ta đưa cái đồ vật lại đây. Lập tức liền đi, nàng chạy chậm hai bước đi đến trước mặt hắn. Từ cổ tay áo móc ra một cái phấn mặt hộp đưa cho hắn. Đây là ta làm kem dưỡng da tay. Điện hạ cầm đi dùng đi. Tống Kinh Lan nhìn kia cái hộp nhỏ. Đôi lông mày thoáng chọn một chút, bất động thanh sắc tiếp nhận tới mở ra vừa thấy. Đầu tiên là ngửi được một cổ thanh hương, như là bạch mai mùi hương, hộp trang màu trắng mềm mại cao thể, bộ dáng thập phần tinh xảo, hắn ôn thanh hỏi, đây là công chúa làm. Lâm Phi Lộc nghiêng đầu cười tủm tỉm, đúng rồi, lần trước nhìn thấy điện hạ trên tay tổn thương do giá rét. Này kem dưỡng da tay tính chất nhu hòa ướt át, có thể bảo hộ bàn tay. Điện hạ nhớ rõ lúc nào cũng bôi. Tống Kinh Lan khô nứt ngón tay nhỏ đến không thể phát hiện mà run. Một chút trước mắt bọc áo choàng tiểu cô nương phủi phủi mũ choàng thượng lạc tuyết hòa tan bọt nước. Chiều hắn vẫy vẫy tay. Ta đây đi lạp. Hắn rũ hạ mắt, ngược lại ôn nhu cười khai. Đa tạ ngũ công chúa, Lâm Phi Lộc lễ vật đưa đến. Tung tăng nhảy nhót mà chạy đi rồi. Chạy đến cửa nghĩ đến cái gì? Lại quay đầu, vui vẻ mà nói, đúng rồi điện hạ, đây là năm nay tuyết đầu mùa đâu. Ta nghe nói tuyết đầu mùa ngày hứa nguyện, nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Điện hạ đừng quên hứa nguyện nha. Tống Kinh Lan sửng sốt. Cười điểm phía dưới, Hảo Thiên Đông đem người đưa đến viện ngoài, thấy ở bên ngoài chờ nàng cung nữ. Nhìn theo ngũ công chúa đi xa mới khóa lại môn trở về, phòng trong Tống Kinh Lan đang ở nghiên cứu. Kia hộp kem dưỡng da tay, quả nhiên như nàng theo như lời. Tính chất thập phần mềm nhẹ, bôi trên tay miệng vết thương thượng khi, khô nứt cảm đều tiêu giảm không ít. Thiên Đông tấm tắc bảo lạ. Lại hỏi, điện hạ, ngũ công chúa nói chính là thật vậy chăng? Hôm nay hứa nguyện đều sẽ trở thành sự thật sao? Tống Kinh Lan sờ xong kem dưỡng da tay, đem cái hộp nhỏ bỏ vào trong lòng ngực. Người có thể thử xem mơ siêu. Thiên Đông chạy nhanh chạy đến cửa đôi tay hợp nhất cho phép cái nguyện. Lại quay đầu lại hỏi hắn, điện hạ, người nhưng có cái gì nguyện vọng? Thừa dịp tuyết đại, mau tới cho phép đi. Tống Kinh Lan không chút để ý nhìn mắt Lạc Tuyết Thiên. thanh âm thực đạm, nguyện vọng của ta, không cần dựa trời cao, tác giả có lời muốn nói. 3 phần thiên chú định, 7 phần dựa dốc sức làm. Hết chương.